Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô cười nói: "Không muốn." Đường Khả Hinh không nói hai lời, lập tức đứng dậy thu dọn từng cái hộp. Trang Hạo Nhiên rất không vui nhìn cô. Tiếng gõ cửa vang lên: "Vào đi." Trang Hạo Nhiên sảng khoái đáp lời. Tiêu Đồng mỉm cười đi tới, lại có chút bất đắc dĩ nói: "Tổng giám đốc, bên kia báo tin Như Mạt tiểu thư tới. Bác sĩ đang xem bệnh của phòng làm việc tổng giám đốc Tưởng, dường như là bất chợt sốt nhẹ." Cái hộp ào ào rớt xuống. Đường Khả Hinh ngây người: "Cái gì?" Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Khả Hinh ngây ngô đứng một bên, cảm thấy thân thể nhẹ tênh, giống như cây liễu, tham luyến một chút dịu dàng, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ buông tay. "Khả Hinh." Tiêu Đồng lập tức nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Đi làm." Đi đâu?" Đường Khả Hinh có chút căng thẳng hỏi. "Cô là thư ký thân cận của tổng giám đốc, đương nhiên là phải đi theo, mau." Tiêu Đồng lập tức khoác tay để cho cô đuổi theo Trang Hạo Nhiên. Trong chớp mắt, sắc mặt Khả Hinh tái nhợt, nhìn về phía trước, cảm giác trái tim run rẩy vỡ tan. Chương 286: Cô đi đâu rồi? Thang máy nhanh chóng đi lên trên, đôi mắt Đường Khả Hinh tan rã, tâm trạng căng thẳng dựa vào trên tường thang máy. Trong đầu như thiếu dưỡng khí, tràn đầy nụ hôn dịu dàng và cái ôm thâm tình của Tưởng Thiên Lỗi. Giờ phút này, vô số hình ảnh mang theo hy vọng cuối cùng của mình giống như bị xé rách từng cái, rụng rơi đầy đất, càng lúc càng hít thở không thông, tay đè chặt ngực áo, hai chân càng lúc càng bồng bềnh, hơi choáng váng. "Khả Hinh." Tiêu Đồng đứng ở một bên nhìn Đường Khả Hinh lo lắng nói: "Cô thật không có chuyện gì chứ?" Trang Hạo Nhiên đang tính thời gian thang máy, nghe Tiêu Đồng nói vậy, lập tức quay đầu nhìn Đường Khả Hinh tựa vào bên cạnh thang máy, sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn mồ hôi lạnh, tay nắm chặt quần áo, bộ dáng khó chịu, hít thở không thông. Anh nghiêm túc đến gần cô, nhanh chóng hỏi: "Cô không sao chứ? Mới vừa rồi còn thật tốt, xảy ra chuyện gì? Thân thể không khỏe à?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nhìn về phía anh dịu dàng nói: "Không có việc gì, chắc là thang máy đi quá nhanh, tôi hơi khó thở, tối hôm qua lại ngủ không ngon giấc." Trang Hạo Nhiên nghe như vậy liền vươn tay, khẽ vuốt mặt của cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp trên huyệt thái dương cô, sau đó nắm lên bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa xoa vị trí huyệt hổ khẩu. Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này. Trang Hạo Nhiên vừa xoa bàn tay của cô, vừa ngẩng đầu nhìn con số thang máy lên cao, sắp đến tầng 100, sắc mặt của anh lại có phần lo âu, trong lòng cô hơi bối rối, nhẹ nhàng buông lỏng ra tay của anh. Rốt cuộc, thang máy mở ra, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra nhưng vẫn quay đầu xác nhận là Đường Khả Hinh không làm sao, mới buông lỏng bước đi. Ra khỏi thang máy, hai chân Khả Hinh không còn hơi sức, đại não như thiếu dưỡng khí, sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn về phía trước. "Khả Hinh." Tiêu Đồng nhìn cô lại ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh nghe tiếng gọi, cô khẽ gật đầu một cái, thở một hơi, nắm chặt một góc áo, theo bản năng ép buộc mình đi lên phía trước. Đông Anh lo lắng cầm trà quả, mất hồn đi ra khỏi phòng làm việc. "Đông Anh." Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi tới trước mặt của Đông Anh, nhìn cô và hỏi: "Như Mạt không sao chứ?" Cô nghe tiếng của Trang Hạo Nhiên, lập tức xoay người nhìn về phía anh, mới miễn cưỡng mỉm cười, lại thấy bóng dáng quen thuộc nhẹ nhàng đứng sau lưng. Cô giật mình lui về phía sau mấy bước, nắm chặt cái khay ở trong tay, trái tim bùm một tiếng, sững sờ không thốt lên lời. Ánh mắt Đường Khả Hinh lộ ra kiên cường, đối mặt, bước nhẹ tới trước, đi theo sau Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía Đông Anh. Đông Anh nhìn thấy cô, sắc mặt tái nhợt, lập tức miễn cưỡng nói: "À, không sao, mọi người chờ một chút, tôi vào thông báo." "Tự tôi đi vào, cô ấy ngã bệnh phát sốt, còn báo cái gì?" Trang Hạo Nhiên rất gấp gáp, lập tức đẩy cửa đi vào. Đông Anh vội vàng kêu nhỏ một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đang ôm Như Mạt mềm nhũn trong ngực, nghe tiếng đẩy cửa, liền ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lạnh lùng nói: "Có gấp, đi vào cũng phải gõ cửa chứ, cô ấy vừa mới ngủ." Anh dừng lại, hai mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh ở phía sau đi tới, đôi mắt anh nhanh chóng chớp lóe. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, tây trang màu đen, rất tao nhã, đang ôm Như Mạt yếu ớt ngã bệnh tái nhợt, rất yêu thương. đầu óc của cô nổ ầm một tiếng, có cái gì đó hoàn toàn vỡ vụn. Cô đột nhiên loạn choạng một cái. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng buông Như Mạt, chợt đứng lên, ánh mắt gấp gáp nhìn về phía Đường Khả Hinh. Như Mạt vừa mới nhắm mắt, cảm thấy Tưởng Thiên Lỗi nhịn đặt mình ở ghế ngồi, liền chậm rãi ngẩng đầu, thấy Trang Hạo Nhiên đã bước nhanh về phía mình, đứng trước mặt mình, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, quan tâm hỏi: "Không có sao chứ?" Sắc mặt cô tái nhợt, dịu dàng mỉm cười, thật yếu ớt nói: "Không việc gì, bác sĩ đã xem qua." "Không phải chỉ là nói sốt nhẹ sao?" Trang Hạo Nhiên lại căng thẳng vuốt trán xem nhiệt độ hỏi: "Lúc nãy trong quá trình truyền nước biển xuất hiện một chút sốt nhẹ, có thể do tác dụng của thuốc chống viêm, bây giờ đã không sao, thật may có Thiên Lỗi chăm sóc tôi." Như Mạt cười dịu dàng nói xong, liền ngẩng đầu nhìn sang Tưởng Thiên Lỗi. Anh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cô hơi sững sờ, theo ánh mắt của anh nhìn về phía bên kia, phát hiện Đường Khả Hinh và một người thư ký khác cũng tới. Cô liền mỉm cười nói: "Chào các cô." Đôi chân Đường Khả Hinh gần như đứng không vững, dường như có chút bồng bềnh nhìn cảnh tượng này, trái tim lạnh lẽo tê dại muốn chết. Nghe lời này, nhìn về phía cô gái xinh đẹp trước mặt, yếu ớt giống như áng mây vậy. Trên mặt của cô cứng rắn nở nụ cười, chớp mắt một cái, mới từ trong thân thể hít sâu, đáp nhẹ: "Chào chị." Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm Khả Hinh, khẽ cắn răng, nắm chặt quả đấm. Đường Khả Hinh giống như không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, ngón tay cô cắm vào trong thịt, cứng rắn bắt buộc mình đừng khóc, đừng rơi lệ. "Bây giờ cô như vậy, còn trông nom người ta?" Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế salon, lấy thêm một cái gối ôm, nhẹ nhàng đặt sau lưng Như Mạt, mới chậm rãi cầm bàn tay nhỏ bé, lấy ống tiêm, cắm ở mu bàn tay của cô. Anh cố ý nói: "Ôi chao, hôm nay chích, rất đau chứ, nhất định lại kêu rồi." Như Mạt không nhịn được mỉm cười: "Anh cũng biết từ nhỏ tôi rất sợ tiêm, không phải là Thiên Lỗi ở bên cạnh, tôi quyết định không muốn khám bác sĩ." "Cô vẫn nghe lời của anh ấy." Trang Hạo Nhiên có chút tức giận nói xong, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn phía trước. Anh liền nói: "Anh ngồi đi, đứng làm gì?" Tưởng Thiên Lỗi đứng bên ghế salon, nhìn bộ dáng Khả Hinh đau thương im lặng thản nhiên, mới vừa muốn cất bước về phía cô, ngón tay bị người nhẹ nhàng nắm chặt. Anh hơi cúi xuống. Như Mạt nắm nhẹ ngón áp út của anh, mỉm cười: "Ngồi đi, anh vừa đi ra em sợ ngay. Hai người đều ngồi bên cạnh em, trong lòng của em luôn rất thoải mái." Tưởng Thiên Lỗi muốn giãy giụa đẩy nhẹ ngón tay của cô, Như Mạt lại nhẹ nhàng nắm cổ tay anh, để cho anh ngồi xuống trước mặt mình, thân thể nhẹ dựa vào trong ngực của anh. Tưởng Thiên Lỗi ngồi bên cạnh Như Mạt, để cho cô tựa vào trong ngực, thế nhưng anh vẫn nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra nóng nảy. Đường Khả Hinh cảm giác ở trong không gian này sắp chết ngạt. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, ngồi trở lại trên ghế salon, nhìn Như Mạt nói: "Cô cũng không biết, mới vừa rồi tôi nghe tin cô xảy ra chuyện, làm tôi hoảng sợ, rất nóng ruột. Cô cũng biết, trái tim của mình không khỏe, người trên toàn thế giới đều xem cô như tâm can bảo bối, nhất là Tổng Giám Đốc Tưởng vĩ đại. Nếu cô gặp chuyện không may, cô không điên thì anh ấy cũng điên." Như Mạt cười ngọt ngào, lại dựa vào trong ngực của Tưởng Thiên Lỗi. Anh cúi thấp đầu, chớp mắt một cái, sau này tức giận nói: "Sau này đừng xen vào chuyện người khác, cô ấy có chuyện gì thì không có liên quan đến cậu." Trang Hạo Nhiên nhìn anh, Như Mạt cũng ngạc nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh thở mạnh, đột nhiên xẹt qua một chút bất đắc dĩ đau đớn, mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên im lặng trong phút chốc, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh. "Tổng Giám Đốc Tưởng mất hứng chê chúng ta phá cửa đi vào, hai người ra ngoài trước đi, ở bên ngoài chờ tôi." "Vâng." Đường Khả Hinh và Tiêu Đồng nghe vậy đồng thời cúi người xuống, khẽ gật đầu, mới xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh lúc đi khỏi đau thương và nặng nề, đôi mắt nhanh chóng chuyển động một lúc, trầm giọng nói với hai người Như Mạt: "Tôi đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp, phải đi ra ngoài, hai người ngồi đây trước." "Đi đâu?" Như Mạt nắm nhẹ tay của Thiên Lỗi, có chút mất mát hỏi. Anh nhìn cô nhàn nhạt nói: "Ở bên ngoài, sẽ trở lại ngay, em tán gẫu với Hạo Nhiên một lát đi." Như Mạt suy nghĩ một chút, chỉ đành mỉm cười: "Được thôi,